12 chòm sao Spoon, chương 195, S8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wattpad trên điện thoại bị lỗi rồi hu hu hu. Phần khu F Thiên Bình A, đội tuyển trường Zodiac đang theo Market và Như Hòa di chuyển về phân khu F theo hai hàng nghiêm chỉnh. Nhưng ở gần cuối hàng bên tay phải, lại có một kẻ đang mếu máo rầu rĩ. Giải Hoa Thần đi sau Song Tử, mặt vẫn vô biểu tình, nhưng trong lòng lại bày tỏ sự tiếc thương cho boss của mình. Đào hoa quá cũng không phải là điều tốt, mặc kệ bộ dáng đáng thương của Song Tử, Thiên Bình vẫn lạnh nhạt rời vị trí mà đi thẳng lên đầu hàng. Trên mặt hiện rõ dòng chữ, cấm làm phiền, dành riêng cho Song Tử, đám người còn lại chẳng ai lên tiếng bảo vệ Song Tử, hoàn toàn đứng về phía nhà ngoại để xem kịch hay. Kết quả như vậy ổn thật chứ, khi tất cả đã đến khu vực thi đấu của sáng nay, Bảo Bình đứng bên cạnh Market khẽ lên tiếng hỏi. Sau vụ sư tử bị bọn Diêm Tần Tương bày trò vu khống, kết quả, Market và những người khác đã thống nhất cảnh cáo bọn nó, nếu chiều nay còn giở trò trong thi đấu, sẽ công khai chuyện này cho toàn sân vận động biết. Mặc dù bọn họ đã nhận được lời xin lỗi và lời hứa từ đám người đó, nhưng như vậy chẳng phải quá nhẹ tay sao? Mấy đứa không cần lo, tất cả đều là vì lợi ích của trường ta thôi. Market cười ôn tồn giải thích cho đám nhóc hiểu. Thứ nhất, chuyện đó đảm bảo được lát nữa chúng ta thi đấu, sẽ không có người giở trò. Dù sao, sự an toàn của các em mới là trên hết mà. Thứ hai, nếu chuyện đó đem lên ban tổ chức thì hậu quả sẽ khá rắc rối. Thậm chí sự kiện này có thể bị hủy bỏ vì mối xích mích giữa hai đối thủ, sở giáo dục cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chắc chắn bọn họ sẽ bưng bít bằng cách tước quyền thi đấu của nhóm Diêm Tần Tương vì một lý do không rõ ràng khi công khai cho quần chúng biết. Như vậy, nhóm Diêm Tần Tương chỉ bị tước quyền thi đấu mà công chúng thì không biết sự thật đằng sau, sư tử của chúng ta đã phải chịu oan ức thế nào. Ý của thầy là, dường như nhận ra được hàm ý của Market, sử nữ có chút cả kinh. Market gật đầu nhẹ, mỉm cười. Phải, trước hết chúng ta cứ như người chịu thiệt để sự kiện diễn ra êm đẹp đã. Đến khi kết thúc mới làm sáng tỏ mọi chuyện từ A đến Z, đó cũng là ý của hiệu trưởng đấy. Bỗng, một giọng nói lạ vang lên, hướng sự chú ý của mọi người. Đó là một người đàn ông mặc sút xám, trông khá quen mắt. Sử nữ có nhận ra mà lên tiếng. Thư ký Khôi, lời của sử nữ mới khiến mọi người nhớ ra, đây là Khôi Vĩ Hàng. Thư ký của hiệu trưởng Mạc Ly Băng, từ sự kiện sống còn khi hiệu trưởng ra mặt thì tần suất xuất hiện của thư ký Khôi bị giảm tối đa. Có lẽ từ lúc đó, bây giờ bọn họ mới gặp lại anh ta. Trước đó, thư ký Khôi là người đại diện cho hiệu trưởng Mạc, phụ tá hiệu phó quản lý nhà trường. Bây giờ kiểu tóc thay đổi nên ban đầu, mọi người chưa nhận ra ngay được. Chào mọi người, tôi là người thay thế cho thầy thể dục 02, sẽ đại diện cho nhà trường phụ trách các tuyển thủ là các bạn Khôi Vĩ Hàng. Chà, vậy là hiệu trưởng đã cử anh đến, vậy thì cái này phải giao lại cho anh rồi, thư ký Khôi. Market đưa bảng danh sách và các loại giấy tờ liên quan cho Khôi Vĩ Hàng. Khôi Vĩ Hàng nhận lấy tiếp nhận. Vâng, anh đã vất vả rồi, thầy Dương. À, thư ký Khôi, vừa rồi anh nhắc đến ý của hiệu trưởng, có nghĩa là gì vậy? Xà Phu quan tâm đến vấn đề này là lên tiếng, Khôi Vĩ Hàng trả lời ngắn gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng đã có đủ điều kiện để tố cáo Royal, nên mấy em chỉ cần làm như lời của thầy Dương là được. Nói như vậy, tức là hiệu trưởng đã có đầy đủ những bằng chứng, nhân chứng cho việc trường Royal giở trò trong từng trận đấu của buổi sáng. Tùng, tùng, tùng, ôi ôi ôi, ngay lúc này tiếng trống đánh tùng tùng lại vang lên tựa như buổi sáng, gây sự chú ý đến toàn thể những người đang có mặt ở sân vận động. Kính thưa toàn thể các quý khán giả và những học sinh tuyển thủ đang có mặt tại sân vận động Zodiac vào buổi chiều nay. Sau khi kết thúc phần thi cá nhân vào sáng nay, thì lúc này đây chúng ta sẽ tiếp tục phần thi đấu đồng đội. Người dẫn chương trình lúc sáng xuất hiện ở khu vực dành cho các hiệu trưởng mà lên tiếng. Vẫn nhiệt huyết như ban đầu, ông lại thông báo, như lúc sáng tôi thông báo chiều nay, các trường cao trung sẽ thi đấu với nhau những bộ môn mang tính chất đồng đội. Có tất cả 08 bộ môn, và bây giờ thứ tự thi đấu các môn sẽ hiện lên trên các bảng điện tử. Mời tất cả cùng theo dõi. Lời MC vừa dứt, lần lượt các bảng điện tử đều hiện lên danh sách thứ tự các bộ môn thi đấu. Không lâu sau đó, người MC lại cất vang tiếng lên. Theo từng bộ môn, sẽ có số lượng người tham gia khác nhau. Nhưng môn cuối cùng sẽ bao gồm tất cả các tuyển thủ của hai trường. Đặc biệt, để khiến sự kiện càng thêm hấp dẫn, tỷ số của những bộ môn chiều nay thi đấu sẽ được nhân hệ số 2. Tức là, đây chính là cơ hội lội ngược dòng cho những lớp đang bị dẫn đầu tỷ số buổi sáng. Vậy, ngay giờ phút này, tôi xin tuyên bố, phần 2 của sự kiện. Trường đấu trường, trận đấu đồng đội, chính thức bắt đầu, tùng, tùng, tùng, tùng dê dê, phụt, phụt, phụt, một lần nữa, tiếng trống rồn rã vang lên, các cột pháo giấy bắn lên đồng loạt, khiến cho cả khán đài khắp sân vận động đều la hét rúng động. Một lần nữa, cả sân vận động đều tràn trề khí huyết tuổi trẻ và thể thao. Sau một buổi trưa vắng lặng, giờ đây, sân vận động quốc tế Zodiac lại được lấp đầy bằng những tiếng hô hào, reo vang vô cùng nhiệt huyết. Theo đó, người của ban tổ chức bắt đầu xuất hiện ở các phân khu, điều động các tuyển thủ của hai trường vào khu vực thi đấu. Chẳng mấy chốc hai trường Zodiac và Royal lại xếp hàng đối diện nhau để thực hiện nghi thức chào, mở đầu một cuộc thi đấu mới. Mà bên trường Royal, có vẻ như có vài gương mặt mới. Không chỉ mới, mà còn rất đáng gờm và cổ quái. 8 người lạ mặt tất cả đều là cạo đầu, kể cả con gái cũng để đầu đinh như sư tử, quả thật có một khí thế rất khác người. Bây giờ, nhìn lại đội tuyển của Royal, trông vô cùng áp đảo Zodiac với sự xuất hiện của S8. Mà điều này, khán giả càng thêm phấn khích và thích thú. Vì cuộc thi chắc chắn sẽ gay cấn hơn cả buổi sáng. Toét, trọng tài vừa hiệu tay và thổi còi, hai bên liền cúi đầu chào nhau. Sau đó chia thành hai ngả trở về ghế chờ ở gần ngay đó. Bọn họ có 5 phút chuẩn bị để đưa tuyển thủ thi đấu môn đầu tiên vào. Tam sao thất bản, vượt thử thách tiếp sức đơn giản. Trên cạn, vượt thử thách tiếp sức phức tạp. Trên không, cú đấm thép tiếp sức. Tạo hình theo lệnh, đấu khẩu tập thể, fire a partner in the may. Kéo co, trên bảng điện tử hiện lên thứ tự thi đấu các bộ môn đồng đội. Thư ký Khôi chuyên nghiệp tiếp thu, chỉ trong phút chốc anh đã nắm rõ các nội dung và tuyển thủ mà lên tiếng. Trước tiên, các em không cần phải lo lắng cho môn kéo co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban tổ chức đã đồng ý cho chúng ta thi với số lượng 25 người, bên trường Royal sẽ bỏ ra 5 tuyển thủ để cân xứng số lượng với trường ta. Vậy, với bộ môn đầu tiên tam sao thất bản, vì Lâm Cự Giải đã thay thầy thể dục 03 ở môn tiếp theo rồi, nên môn này, Trịnh Nhân Mã sẽ thế cho Cự Giải tham gia môn tam sao thất bản. Vâng, em biết rồi. Được nhắc tên, Nhân Mã liền dõng dạc nhận lệnh thể hiện ý chí thi đấu nghiêm túc của mình. Vậy tôi thông báo những em sau đây sẽ thi đấu bộ môn tam sao thất bản, Lãnh Kim Ngưu, Âu Dương Sử Nữ, Trịnh Nhân Mã của lớp 12S, Giao Xà Phu của 12A và Ân Tuệ Dương của 10S1. Vâng, những người được nhắc tên lần lượt xếp thành hàng trước mặt thư ký Khôi. Thư ký Khôi tiếp tục lên tiếng, đây là bộ môn đòi hỏi sự ăn ý của đồng đội và sự nhạy bén của mỗi người. Vì vậy mà nhà trường đã cố tình sắp xếp đa phần những người của hội học sinh vào đây. Người ở giữa và người cuối cùng là những người nắm vai trò quan trọng nhất, cho nên các em phải sắp xếp sao cho hợp lý. Phải, đây không chỉ là trò chơi cho vui như chúng ta thường chơi, mà là một cuộc thi. Vậy nên mấy đứa cần có chiến lược phù hợp, mà kết cũng lưu tâm nhắc nhở thư ký Khôi tiếp. Vì là môn mở đầu, nên các em đừng căng thẳng quá, cứ thả lỏng đi. Hi hi, anh thư ký không cần lo lắng. Đây đâu phải lần đầu tiên bọn em đi thi chứ. Nhân Mã là quan phát biểu, Kim Ngưu cũng đồng tình. Mọi người không cần phải lo, lần này chúng ta thi đấu theo đồng đội mà. Không hề căng thẳng chút nào. Với lại ở đây có Thánh Biết Tuất là hội phó và Bó Sai Kiêu là hội trưởng, bọn em sẽ không sao đâu. Ân Tuệ Dương hoàn toàn tin tưởng vào đàn anh đàn chị của mình mà nói. Hết 5 phút, ban tổ chức đưa hiệu cho hai bên đối thủ để các tuyển thủ tiến vào. Trong khi thư ký Khôi dẫn đầu 5 người đầu tiên đi thi đi, thì những người còn lại hô hào cổ vũ. Tuệ Dương, thi tốt nhé em. Em là đại diện khối 10 duy nhất của chúng ta đấy. Fighting, Cự Giải, như vậy không phải sẽ khiến em ấy áp lực hơn à? Không sao đâu Bảo Bình, Ân Tuệ Dương trông vậy, nhưng càng áp lực thì em ấy càng thi đấu tốt đó. Wow, này Kim Ngưu thi đấu tốt đấy. Nhân Mã cứ làm hết mình là được. Hàn Phu Nhân cố lên. Lão công cậu luôn luôn theo dõi cậu. Im đê, chị Xà Phu fighting, em tin tưởng chị, cố lên chị yêu, em luôn cổ vũ cho chị yê yê yê. Này Tử Hàn, nhảy lên cùng tao đi chứ. Bla, bla, Lãnh Kim Ngưu, Trịnh Nhân Mã, Âu Dương Sử Nữ, Giao Xà Phu, Ân Tuệ Dương, Zodiac High School, Fighting, Lãnh Kim Ngưu, Trịnh Nhân Mã, Âu Dương Sử Nữ, Giao Xà Phu, Ân Tuệ Dương, Zodiac High School, Fighting, Lãnh Kim Ngưu, Trịnh Nhân Mã, Âu Dương Sử Nữ, Giao Xà Phu, Ân Tuệ Dương, Zodiac High School, Fighting, 5 tuyển thủ vừa ra sân, đội cổ động lập tức thực hiện vai trò của mình. Cái cách cổ vũ này, sao giống như hô fan chan quá vậy? Royal High School cố lên, Royal High School cố lên, Royal Dragon sẽ lội ngược dòng, Royal Dragon sẽ lội ngược dòng, quyết thắng lội ngược dòng, quyết thắng lội ngược dòng, quyết thắng lội ngược dòng. Tuyển thủ bên trường Royal cũng ra sân, đội cổ động của bọn họ cũng vô cùng sục sôi khí thế cổ vũ. Xem ra trước tỷ số thua cuộc ở vòng thi đấu cá nhân, Royal đã nghiêm túc và kiên quyết hơn rồi. Tam sao thất bản là một trò chơi vô cùng phổ biến trong các chương trình tạp kỹ xuất hiện trên truyền hình. Luật chơi hẳn tất cả mọi người đều biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam sao thất bản có nhiều dạng, nhưng ở đây, cuộc thi này sẽ được tổ chức theo hình thức. Miêu tả, đoán từ, cả hai đội đều nhận cùng một loạt các từ khóa giống nhau để mang tính công bằng. Trong khi trường này đang thi, thì trường kia sẽ đeo tai nghe nhạc lớn và bịt mắt lại, sẽ do người của trường đối thủ canh chừng. Trong cùng một thời gian, đội của trường nào nói đúng nhiều từ khóa hơn sẽ chiến thắng. Đặc biệt, ở bộ môn này sẽ cấm ngôn, chỉ có người cuối cùng mới được nói ra câu trả lời. Nhờ bàn tay vàng của Kim Ngưu, đội của trường Zodiac sẽ thi đấu sau. Trường Royal sẽ thi đấu đầu tiên, như luật đội tuyển của Zodiac sẽ phải đeo tai nghe, bịt mắt và ngồi vào hàng ghế đầu tiên bên phía hàng ghế chờ của Royal. Cũng may, nhóm bạn tiểu thư của Diêm Tần Tương đang thi đấu, nếu không nghĩ đến việc phải ngồi cùng chỗ với con nhỏ đấy, Kim Ngưu và những người khác đều không tránh khỏi sởn ra óc. Nhưng mà ngồi cùng con nhỏ phản bội Vưu Cổ Nhữ với đám người Yên Nam Sơn, Lục Kỳ và Royal, cảm giác cũng chẳng dễ chịu chút nào. Sời tưởng là ai, hóa ra cũng chỉ là cái thứ đũa móc mà. Này cô kia im lặng đi, Vưu Cổ Nhữ thấy nhóm Kim Ngưu di chuyển đến, đang cất giọng gây sự thì Cố Sùng Lâm ngắt ngang với ngữ điệu buồn chán. Hắn ta cho mày nhìn cô có chút coi thường mà nói. Ở đây không đến lượt cô lên tiếng đâu, nếu Diêm Tần Tương ở đây, ít nhất Vưu Cổ Nhữ cũng còn chỗ dựa. Nhưng hiện tại, bạn của ả đang ở ngoài sân đấu, nên Vưu Cổ Nhữ như rắn mất đầu, bị kẻ đáng sợ như Cố Sùng Lâm nhắc nhở, liền ngoan ngoãn im lặng. Động thái của Cố Sùng Lâm khiến cho tuyển thủ của bên Zodiac có chút bất ngờ. Chuyện lúc nãy Cố Sùng Lâm đã vô tình giúp bọn họ một tay dén lên màn kịch của Diêm Tần Tương, mà lần này cũng ra mặt với Vưu Cổ Nhữ đang tính nói xấu bọn họ. Hình như cậu ta, không giống như những kẻ còn lại cho lắm. Duét, một lúc sau tiếng còi của trọng tài vang lên. Kết thúc phần thi của trường Royal, mà trên bảng số của trường Royal hiện lên số 7. 12, tức là bọn họ đoán được 7 câu trong tổng số 12 câu trong 10 phút. Bây giờ, đến lượt trường của Zodiac, theo sự chỉ đạo của xà phu, thì trường Zodiac sẽ phân theo thứ tự, người nhìn từ khóa và miêu tả lại là Kim Ngưu. Sau Kim Ngưu là Nhân Mã, tiếp đó là Sử Nữ, Ân Tuệ Dương và cuối cùng là xà phu. Nhận được từ khóa đầu tiên, Kim Ngưu nhanh chóng miêu tả cho Nhân Mã xem. Nhân Mã hệt như copy paste với hành động của Kim Ngưu. Nhận được sự chú ý từ Sử Nữ, Nhân Mã liền làm hành động vuốt đầu xuống cằm, cột cột chiếc khăn vô hình lại. Rồi giả bộ nhấc váy lên, tung tăng di chuyển. Sau đó, cậu né sang bên trái, giơ hai móng vuốt lên, miệng nhe răng đầy đáng sợ. Rồi cậu lại quay sang phải, giả bộ sợ hãi. Sử Nữ biết đó là gì, nhưng nhìn cách miêu tả của Nhân Mã thật buồn cười. Cô bé quàng khăn đỏ. Tinh, xà phu đưa ra câu trả lời đầu tiên, kết quả chính xác. Từ khóa thứ hai, Kim Ngưu vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình xuống, rồi động tác vuốt tóc ấy cứ lặp lại và kéo dài xuống đến tận chân cô, ra tận sàn nhà. Công chúa tóc mây, ở ngoài hàng ghế chờ có rất nhiều người nhịn cười không nổi, khi nhìn thấy biểu cảm vuốt mái tóc dài của Nhân Mã và Sử Nữ. Nhìn đúng BD Thái Lan. Từ khóa thứ ba, Kim Ngưu nằm xuống sàn, trườn người đi theo động tác chu mông lên rồi hạ xuống, sau đó đứng dậy, chỉnh mái tóc của mình lại sao cho giống một người, rồi la lên mà chạy mất tiêu. Sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu trả lời vừa được thông qua cả đám ở ngoài liền phá lên cười. Chỉ có một kẻ là im lặng khi gương mặt đang vô cùng đỏ. Từ khóa thứ tư, Kim Ngưu thì làm động tác gầm gừ đáng sợ, Nhân Mã thì làm vẻ mặt ngáo đá. Sử Nữ thì diễn hai vai, một thì ngông ngạnh ngáo cần, hai thì hiền dịu tỏ vẻ ngưỡng mộ. Ân Tuệ Dương cũng diễn hai vai, một thì đang cởi áo giữa chừng, mặt mũi bặm trợn, hai thì diễn nét ủy khuất tay ôm ngực. Sư Tử, xà phu à, chị là thánh hay sao mà đoán chính xác từ khóa mà Ân Tuệ Dương miêu tả hay quá vậy. Lại là ngoài hàng ghế chờ, Sư Tử mặt đen như đít nồi, còn bên, Cách Chương.